Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, mỗi một cái đều phải chết. Trâm cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, cười nói, Tịch Dịch, trận pháp lôi điện bạc nhược rất nhiều, ta mang theo ngươi, có thể xông vào đi ra ngoài, ăn nàng đan dược lúc sau. Nó trên người miệng vết thương toàn bộ đều hảo, Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh u lịch sự tao nhã nhìn. Thoáng qua nó, Phúc Hắc cười cười, bên ngoài người, chính là chờ muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi đi ra ngoài có thể an toàn mang theo ta rời đi sao? Trâm vừa thấy nàng cười đến như tiểu hồ ly bộ dáng. Tà mị mà cười cười, nó màu trắng hàm răng thượng, lập lòe màu lam lôi điện quang mang. Làm nó cả người trên người đều tràn ngập một cổ ma tính mị, nó trầm thấp hỏi. Tịch Dịch, ngươi bỏ được làm ta đã chịu thương tổn sao? Lâm Vân Tịch liếc liếc mắt một cái nó. Nó thực hiểu biết nàng, nàng đạm nhiên cười. Mang theo một cổ khống chế hết thảy khí thế, châm nhìn thần sắc của nàng biến hóa. Khóe miệng biên ý cười dần dần mở rộng. Nó quá hiểu biết nàng. Chưa bao giờ sẽ làm chính mình để ý người đã chịu thương tổn, Lâm Vân Tịch không nói gì. Nàng thân nhẹ như yến phi thân tới rồi châm trên vai, gió thổi tới. Nàng màu trắng thánh khiết vải áo theo gió tung bay. Nàng thần sắc lạnh lùng ngửa đầu nhìn lôi hệ trận pháp địa phương, châm ghé mắt. Cúi đầu, nhìn phong hoa tuyệt đại nàng, giờ khắc này. Thời gian ngưng định, vạn vật không tiếng động, nó ôn nhu đáy mắt. Chỉ có nàng, Lâm Vân Tịch đem trên tay trái ngưng tụ ra ngũ hành hư không đồ. Đối ứng mắt trận, nàng nhanh chóng phi thân rời đi châm bả vai. Cúi đầu, cười đến Phúc Hắc nhìn châm, châm vừa thấy. Màu hổ phách mắt to, kịch liệt co rụt lại. Đang ở nó tưởng nhảy dựng lên thời điểm, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên đem nó thu trở về. Một mặt phẫn nộ, đột nhiên xuất hiện ở nó đáy mắt ngước mắt, nàng ánh mắt sắc bén. Đáy mắt ngưng kết xâm hàn âm trầm, không chút nào sợ hãi thẳng nghênh kia lam quang lập lòe lôi hệ trận pháp. Toàn thân linh lực như hồng thủy trút xuống ở tay nàng trưởng thượng. Trong phút chốc ở màu lam tia chớp bộc phát ra lóa mắt hàn quang. Nàng quá mức xinh đẹp sắc bén khuôn mặt thượng, trở nên càng thêm bộc lộ mũi nhọn, mạnh mẽ khí phách, cổ tay trắng nõn phiên cổ tay khi, thủ pháp tinh diệu. Cuốn lên mạnh mẽ dòng khí, đánh tới mắt trận địa phương ầm vang, bén nhọn lôi điện thanh đinh tai nhức óc Lâm Vân Tịch thanh lãnh dung nhan thượng. Dày đặc hàn quang sắc bén vô cùng, sắc bén đến muốn xé rách trước mắt hết thảy điên cuồng thế, theo nàng thủ thế tinh diệu biến ảo. Lôi điện bạc nhược địa phương, ngạnh sinh sinh bị nàng bổ ra một cái lỗ tới, màu lam lôi điện. Vặn thành một cái lốc xoáy. Ầm ầm ầm thanh âm biến mất Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân mình. Cực nhanh hướng lên trên phi, nàng bên tai. Tiếng gió ầm ầm vang lên, hướng lên trên bay một hồi. Lôi điện căn nguyên chỗ. Một đạo màu lam cái chắn đem nàng ngăn trở nàng ánh mắt dùng mình. Một cánh tay cử qua đỉnh đầu. Một cổ cuồn cuộn linh lực rót vào bàn tay, một cổ màu bạc dòng khí bỗng nhiên bạo trướng. Nàng đáy mắt hàn mang sậu chợt, hoành lôi chi gian, một đạo bạc mang kinh thiên rót vào màu lam địa phương. Mang theo một cổ ma mị lệ khí, trong phút chốc, thay đổi bất ngờ, khí lãng gào giống, một cổ lam quang cực nhanh chợt lóe, giống như tia chớp hơi túng lướt qua, luyện ngục thành cửa động. Đột nhiên trở nên bình tĩnh như thường, nhưng mà, bốn phía lại là linh lực quét ngang. Linh lực quang mang kịch liệt run rẩy chấn động, Lâm Vân Tịch mày đẹp hơi tần. Sắc nhọn mà lạnh băng, luyện ngục thành lối vào. Đứng rất nhiều người, nhìn thấy Lâm Vân Tịch, một đám kinh ngạc vô cùng. Càng là quên mất ra tay công kích Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch hơi hơi gợi lên một mạt cười lạnh, nàng đã sớm đoán được. Nơi này sẽ có rất nhiều người chờ Trâm cùng nàng ra tới, chỉ thấy được nàng. Không có nhìn thấy Trâm. Các nàng đáy lòng cho dù không cam lòng, cũng sẽ không như thế nào. Là Vân Tịch, đám người giữa, có người hét to một tiếng, khiến cho mọi người chú ý. Đem mọi người ánh mắt toàn bộ dẫn tới Lâm Vân Tịch trên người. Như gặp quỷ dường như nhìn Lâm Vân Tịch sắc nhọn ánh mắt, lạnh băng mà nhìn thoáng qua mọi người, những người này chỉ sợ là năm đó ở Thiên Hà Biên bức bách. Nàng người, châm trả thù, khiến cho nhiều người tức giận, làm cho bọn họ tụ tập tại đây. Muốn giết châm, nàng hơi hơi híp mắt, quả nhiên là khiến cho nhiều người tức giận. Giờ phút này, treo không ở giữa không trung người, lại là vạn chúng chú mục tồn tại. Nàng nhìn xuống dưới chân hơn trăm người, vô luận là khí chất, vẫn là dung mạo, đều làm người không rời được mắt Vân Tịch. Ngươi cái này phản đồ, ngươi còn trở về làm cái gì? Hoang cổ thần vực, hủy ở trong tay của ngươi, trong đó một cái lão giả. Ngữ khí sắc bén hướng về phía Lâm Vân Tịch giống to, Lâm Vân Tịch hơi hơi rơi chậm lại treo không. Thân mình, lạnh lùng nhìn bọn họ, thanh lạnh ánh mắt xẹt qua một trương trương giận dữ mặt. Nàng nhợt nhạt gợi lên một mặt cười lạnh, lạnh lùng nói, ta có hay không phản bội hoang cổ thần vực, các ngươi đáy lòng rất rõ ràng, cuối cùng một câu. Làm mọi người thân mình không khỏi ngẩn ra, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đáy mắt ánh mắt càng là sắc bén xâm hàn, các ngươi nếu là không có cái này lý do. Như thế nào ở Thiên Hà Biên bức ta, hiện giờ các ngươi một đám tồn tại hảo hảo, mà ta, đã trải qua luân hồi chi khổ, ta Vân Tịch đã trở lại, chính là vì đêm năm đó oan khuất rửa sạch sẽ, không chấp nhận được các ngươi này đó hỗn chướng đồ vật ở chỗ này kêu gào, Lâm Vân Tịch ngữ khí. Lạnh băng, nàng biểu tình, lãnh đến làm người tin tưởng trên thế giới này có vô hình độ ấm có thể đem người đông chết mọi. Người phẫn nộ, ở nàng lương bạc ánh mắt dưới, lại không dám ra tiếng phản bác làm thần nữ Vân Tịch. Vẫn luôn là hoang cổ thần vực một cái đáng sợ tồn tại. Nàng đẹp như thiên tiên, đồng dạng, cũng giết người với vô hình, bốn phía nháy mắt an tĩnh thật sự. Chỉ có gió lạnh hạc lệ đến xương, nàng tuy rằng là Vân Tịch. Bất quá chuyển thế lúc sau, chỉ có bát giai tu vi, giết nàng, ủng hộ trúc ấp đại nhân làm chúng ta hoang cổ thần vực thần nữ, trong đám người có người cao giọng. Hô to, đúng vậy, giết nàng, giết cái này phản đồ. Gần 200 người, cao giọng giống giận, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ, khóe miệng vẫn luôn tràn đầy đạm mạc lạnh lẽo cười lạnh, những người này. Đều là năm đó tâm thuật bất chính người, hiện giờ nghe được châm trả thù. Rốt cuộc ngồi không yên, hoang cổ thần vực thần nữ. Đó là thiên định, không phải ai muốn làm là có thể làm. Đến nỗi trúc ấp cùng các ngươi. Năm đó cùng minh vực liên thành cấu kết, lựa chọn phản bội hoang cổ thần vực. Hiện giờ còn dõng ra kêu ta phản đồ. Một khi đã như vậy, ta liền cho các ngươi nhìn xem. Cái gì là thiên mệnh thần nữ, Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm rơi xuống. Nàng phía trước, bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, giống. Phẫn nộ châm, hướng tới mọi người gào giống một tiếng. Mãnh liệt khí lãng, đem mọi người hống lụi oanh ngã xuống đất, nó một đôi màu hổ phách ánh mắt. Biến thành màu đỏ, yêu dã mà thị huyết, Lâm Vân Tịch nhìn hơi hơi nhíu mày. Nàng trong cơ thể có ma khí. Ở cùng châm một lần nữa khế ước lúc sau, châm trong cơ thể cũng tồn tại ma khí sao? Nó ánh mắt, vì sao sẽ biến thành màu đỏ? A, là châm, Vân Tịch thần sủng đã trở lại, già nua thanh âm. Run rẩy mà sợ hãi tưởng, quanh quẩn tại đây tuyệt đối yên tĩnh luyện ngục thành bên trong. Mang theo một cổ tuyệt vọng hoang vắng, châm quay đầu lại. Nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng Lâm Vân Tịch. Nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, những người này, toàn bộ đều phải chết. Giống, nó ngửa mặt lên trời hưng phấn mà rít gào một tiếng. Này đó đều là năm đó bức bách nàng người. Mỗi một cái đều phải chết. Hết chương.